Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Lọt vào dưới thạch. Dư luận phong bão, rất nhiều Weibo đại V nhau nhau chuyển đi, còn có một số nhị tam tuyến minh tinh cũng đi theo chuyển đi. Cuối cùng quả cầu tuyết một dạng càng nháo càng lớn, trực tiếp bị đẩy lên nhiệt siêu. Lần này, ngay cả một chút chính quy truyền thông cũng bắt đầu chú ý chuyện này. Không rõ nội tình đi theo đưa tin, phong phú nhiệt độ, án mạng, vì sao không người phát ra? Cảnh sát giữ gìn than đá lão bản, rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo, hay là chính nghĩa đọa lạc? Tiền tài thông suốt, chính nghĩa bắt đầu hư thối, người chết thi cốt chưa hàn. Chúng ta yêu cầu một cái công đạo. Chẳng lẽ có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm? Vô số không rõ nội tình dân mạng cùng chung mối thù, muốn vì chết đi nông dân công lấy cái bàn giao, muốn để hung thủ thật sự bị trừng phạt, muốn để không đạt được gì cảnh sát nhân viên không làm tròn trách nhiệm điều tra. Còn có thật nhiều người nhao nhao a còng chính nghĩa đấu sĩ. Hy vọng hắn có thể đem trên tấm ảnh gạch men bỏ đi, không nên để cho hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng là, vị này Weibo đại V công bố một tổ ảnh chụp, ban bố một câu về sau, liền im hơi lặng tiếng, mặc kệ bao nhiêu người a còng hắn, hắn liền là không phát âm thanh. Dạng này cảm giác được tựa như là bị người uy hiếp một dạng. Hoặc có lẽ là có cảm giác ở đối phương quyền thế quá lớn. Vị này chính nghĩa đấu sĩ sợ sệt bị trả đũa không dám phát ra tiếng. Thế là, đủ loại âm mưu luận xôn xao, truyền đi có bài bản hẳn hoi, có tiền than đá lão bản, người chết nông dân công, chính nghĩa nhân sĩ bị uy hiếp. Ba đại mấu chốt nhiệt từ liên tiếp, lập tức gây nên khá cao nhiệt độ. Trực tiếp bị đẩy lên nhiệt siêu bảng đệ nhất, liền ở toàn dân chú ý thời điểm, rốt cục có người nhận ra trong hình địa điểm, chính là ở vào Giang Bắc thị chính đang khởi công kiến thiết một cái tân thành phố điện ảnh. Tên là Giang Nam thành phố điện ảnh, là từ Ta TV đầu tư kiến thiết, bởi vì là từ hải ngoại Lý thị tập đoàn trong tay giành lại khối đất này, cho nên ở lúc ấy gây nên rất lớn oanh động. Mấu chốt lại thêm một cái, Star TV lấy được giai đoạn tính thành quả, dư luận chưa từng có tăng vọt, đám người lại tiếp tục đào sâu cùng tìm hiểu, tựa hồ muốn đem bên trong từng đạo toàn bộ móc ra. Lại một lát sau, lại có một tổ ảnh chụp công bố ra ngoài, lúc này tất cả đều là cao thanh không che, ảnh chụp cùng chính nghĩa đấu sĩ công bố không có sai biệt. Có thể xác định là nguyên bản ảnh chụp, ở trong tấm ảnh, mấy cái bị đánh gạch men mặt rốt cục rõ ràng, nhìn thấy tấm kia cao quý xinh đẹp khuôn mặt, đám người khiếp sợ không thể tin được. Có người cà lăm nói, làm sao lại là bạch nữ thần đây? Đúng vậy a, thế nào lại là bạch nữ thần đây? Nàng như vậy cao quý xinh đẹp, như vậy thiện lương thuần khiết. Không biết quyên bao nhiêu tiền ủng hộ quốc gia phúc lợi sự nghiệp. Là một vị có lòng trách nhiệm xí nghiệp gia. Ta y nguyên rõ ràng nhớ kỹ nàng đi sơn thôn thăm hỏi Lưu Thủ Nhi đồng khuôn mặt tươi cười. Dường như thiên sứ mỹ lệ. Nếu như nói là người khác có khả năng sẽ tin. Nhưng là bạch nữ thần tuyệt không có khả năng. Ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Lập tức có một ít trà xanh kỹ nữ phản bác, làm sao không thể nào là Bạch Thanh Tuyết. Đừng nhìn nàng sinh ra dung mạo mỹ lệ khuôn mặt, kỳ thực tâm như xà hạt, sau lưng nam nữ đồ, không biết làm bao nhiêu chuyện xấu. Các người nhìn thấy mặt ngoài, nói không chừng liền là nhân gia cố ý kinh doanh đây. Các người đều bị lừa gạt, nói xong còn dương dương đắc ý. Phảng phất bản thân biết chân tướng một dạng, kỳ thực hắn cái gì cũng không biết, chỉ bất quá bảo sao hay vậy. Nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết cao cao tại thượng phảng phất lấy được thượng thiên sủng ái đồng dạng, liền không nhịn được tâm sinh đố kỵ, tiến hành chửi bới. Vì mở rộng hiệu quả, đám này trà xanh kỹ nữ còn phát động lên chống lại Bạch Thanh Tuyết, chống lại Star TV hoạt động, hô hào mọi người không nên bị Bạch Thanh Tuyết mặt ngoài lừa bịp. Không cần nhìn Star TV, song phương liền bởi vì cái này không có bị xác nhận đến sự tình tiến hành tranh luận. Internet bên trên vô cùng náo nhiệt, còn có một số đại xí nghiệp đại tập đoàn, cư nhiên công nhiên phát ra tiếng. Đạt Đạt tập đoàn là một nhà cả nước nổi tiếng đài truyền hình, không muốn che giấu lương tâm kiếm tiền, phải nhận lãnh xã hội trách nhiệm, ở phát sinh sai lầm thời điểm, không muốn một mực trốn tránh, mà là chủ động đối mặt. Penguin tập đoàn, chuyện này trong đó khả năng tồn tại điểm đáng ngờ, nhưng là Star TV cách làm xác thực khiếm khuyết cân nhắc. Hy vọng cảnh sát có thể điều tra rõ việc này, cho chúng ta dân chúng một cái công đạo, không thể oan uổng một người tốt, cũng không thể bỏ qua một người xấu. Hải ngoại Lý Thị tập đoàn, chúng ta ngoại thương yêu cầu một cái liêm khiết sạch sẽ đầu tư kinh doanh hoàn cảnh, mà không phải che giấu chuyện xấu, che giấu sự thật, tổn hại pháp luật kỷ cương hoàn cảnh. Star TV nguy nan thời khắc, những cái này tập đoàn nhao nhao bỏ đá xuống giếng, như vậy chỉnh tề như một, muốn nói sau lưng không có bọn hắn hình bóng, chỉ sợ cũng làm cho người khó có thể tin phục. Star TV bị áp lực rất lớn, quan võng cơ hồ bị thủy quân chiếm lĩnh, tất cả đều là lời mắng người, đặc biệt khó nghe ảnh hưởng quan sát, đành phải tạm thời đóng lại bình luận công năng. Còn có một đám tự nhận là đại biểu chính nghĩa nhân sĩ, cư nhiên tự phát tổ chức đi tới Petronas cao ốc trước mặt du hành thị uy, tiến hành kháng nghị, còn ném trứng thối phá rau quả. Thủ đoạn đặc biệt cấp tiến, mặt tường bị làm bẩn, có chút pha lê bị đánh xấu, thậm chí ngay cả ra vào nhân viên công tác thiếu chút nữa cũng bị ngộ thương. Cảnh sát bên kia cũng giống như thế, vì hoàn nguyên chân tướng sự thật, bọn hắn tổ chức tạm thời buổi họp báo, nhằm vào vụ án trên tiến hành thông báo, đưa tin sự tình chân tướng, hiệu triệu mọi người không muốn bảo sao hay vậy. Bị người hữu tâm lợi dụng, nhưng mà sự kiện nhiệt độ đã xào đi lên, không phải dăm ba câu liền có thể giải thích được rõ ràng, không phải mấy câu liền có thể bình phục lại. Bởi vì bất kể nói thế nào, vị kia nông dân công liền ở các ngươi công trường chết, bất kể là hắn bị giết hay là ngoài ý muốn hoặc là nguyên nhân khác, các ngươi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Công an tỉnh truyền đạt nhiệm vụ trọng điểm đốc tra việc này. Trong 3 ngày nhất định phải kết án, cho quần chúng một cái công đạo. Còn có ban xây dựng tỉnh cũng biểu thị trọng điểm chú ý, cũng hướng ngoại giới biểu thị, nếu như chuyện này thật là Star TV sản xuất kiến thiết vấn đề không quy phạm đưa tới chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn sẽ tiến hành nghiêm trị tuyệt không nhân nhượng. Cứ như vậy, sự kiện cuối cùng trấn an xuống tới, hiện tại trọng điểm là chỉ còn chờ thị cục công an sau cùng điều tra lấy chứng kết quả. Làm sao nhìn đều lộ ra một cỗ âm mưu, bởi vì từ sự kiện bộc phát đến bây giờ, thời gian mới không đến 24 canh giờ, thậm chí không đến 12 canh giờ, nhưng là đã được cả nước mọi người đều biết, toàn dân chú ý, liền xem như mặt khác án mạng, coi như xảy ra bất trắc chết mấy chục nhân khẩu, tin tức cũng không có truyền bá nhanh như vậy, nháo như vậy oanh động. Còn có trong tỉnh khu trực đơn vị, rõ ràng là lấy được một vị nào đó đại quan chỉ thị, cho nên mới nhanh chóng tỏ thái độ. Mọi thứ đều thoạt nhìn có tổ chức, có dự mưu, hành động vô cùng cấp tốc, đậy nắp kết luận. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.